Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Lẩu Uyên Ương. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Claire lại qua tới ghé thăm, đồng thời tới còn có En cùng Thomas. Chân phàm để cho bọn họ đi vào, một người rót một ly trà, Trung Quốc trà, mùi vị cũng không tệ lắm. Thomas tán dương trước, biết chúng ta có mới hàng xóm liền sao? Ngày hôm qua ta thì biết, ở ngươi bên trái nhà kia, đáng thương bà chủ bị giết sau đó, đã bị ủy thác công ty địa ốc bán hết, mua lại là Raymond Turner một nhà, hai cô con gái, cái đó nhà cũng có thể bán đi. Trần Phàm kinh ngạc hỏi liền một câu, sau đó liền bình thường trở lại, bất kể là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ bất động sản môi giới, cũng sẽ đem bán nhà nói thiên hoa loạn trụy. Nếu như mua lại mà nói, nhất định phải thật tốt sửa sang lần nữa một chút. Nói thật, muốn ở tại trong căn phòng như vậy, thật đúng là cần dũng khí. Thomas nhún vai, muốn không muốn nhắc nhở bọn họ. En hảo tâm nói một câu, chớ ngu, người đây là đang vì mình gây phiền toái. Cái gì cũng không cần nói. Nghe ta không sai. Thomas không hài lòng nhìn En một cái, bày tỏ phản đối. Trần Phàm cũng không lên tiếng. Chuyện này thật đúng là khó mà nói. Nếu như nói ra, người khác còn chưa nhất định sẽ tin tưởng. Lập tức cũng gật đầu đồng ý Thomas giải thích. Thấy hai cái người đàn ông đều nói như vậy, En cũng không tốt nói gì. Sau đó đem lời đề kéo đến nấu phía trên tới. Phương diện này En ngược lại có thể cùng Trần Phàm có chung đề tài. Để tỏ lòng sự nhiệt tình của mình cùng với đối với En một nhà cảm ơn. Trần Phàm quyết định lưu Thomas một nhà ăn bữa trưa. Dù sao nguyên liệu nấu ăn cũng là có sẵn. Trần Phàm lần trước mua sắm nhiều mua rất nhiều. Bất quá lần này Trần Phàm quyết định làm một lẩu uyên ương. Như vậy càng có Trung Quốc đặc sắc. Thomas ở trên ghế salon cùng Claire xem TV. En đến phòng bếp cho Trần Phàm hỗ trợ. Đồng thời cũng muốn học Trần Phàm làm món ăn Hoa. Đây chính là có thể ở bà chủ gia đình tụ họp trong có thể cầm xuất thủ tay nghề. Sẽ để cho mình cướp danh tiếng. Rau cải rửa sạch sẽ. Sau đó nhìn Trần Phàm chuẩn bị thịt cừu cuốn, thịt bò miếng mỏng, miếng cá thu, mẫu lệ, miếng cá mực, cá viên, tôm tươi. Còn chuẩn bị chút ít con cua. Thức ăn phương diện có đậu phụ phơi khô, miến khoai, rau chân vịt, bắp cải, cải xanh, rong biển cùng nấm các loại. Trần Phàm là dùng thịt gà tươi làm thành lẩu canh uyên ương để cay, bên kia là dùng mình phối trí nhá nhem cay gia vị. Thời điểm mới vừa sôi, mùi thơm xông vào mũi, để cho En cũng không nhịn được thời khắc hút một chút lỗ mũi. Toàn bộ quá trình, En cũng chỉ còn lại có phụ đưa công cụ, cụ thể chế tạo một chút cũng không chen được tay. Trần Phàm đao pháp, tay nghề thuần thục, làm như nước chảy mây trôi, để cho người cảnh đẹp ý vui. Cái này làm cho En cũng sắp sinh lòng ghen tị. Phụ nữ trời xanh liền hâm mộ người khác một tay tốt tài nấu nướng. Tốt lắm, chúng ta bữa trưa chuẩn bị xong. Trần Phàm ở trong phòng ăn kêu một tiếng. Thật ra thì không cần kêu. Thomas cùng Claire liền bị mùi thơm hấp dẫn tới. Vậy đỏ du du thang cùng trắng noãn thang một bên một khối. Toát ra mùi thơm để cho người thèm tiên ướt át. Claire không kịp đợi liền leo lên cái ghế. Trần Phàm lại từ tủ lạnh bên trong lấy tới một chục đóng băng bia. Còn có mấy chai nước uống. Đây là cho Claire chuẩn bị. Nếu như ăn cái lẩu không có điều này mà nói, đó là không có thể đau cũng vui sướng. Nếu như ăn món ăn Hoa, không có ăn lẩu uyên ương mà nói, vậy thì không gọi chân chính biết rõ món ăn Hoa. Trần Phàm để cho En cùng Thomas vào ngồi. Mình cũng ngồi xuống, mở ra ba lon bia, đưa cho En cùng Thomas. Mình cũng cầm một lon. Phải dùng đũa sao? Claire có chút không có thói quen, nhưng là vẫn là cầm ở trong tay. Học Trần Phàm dáng vẻ, có chiêu có thức. En cùng Thomas ăn rồi mấy lần món ăn Hoa, cầm đũa cũng khá tốt, chẳng phải lạnh nhạt. Đúng, lần này chúng ta dùng đũa. Trần Phàm đem ăn cái lẩu phương thức cùng ba người nói một lần. Mình đầu tiên kẹp một khối thịt bò tấm ở cây bên kia rửa mấy cái. lại kẹp đi ra, thịt bò đã chín, mang nóng hổi đỏ dầu, bị Chân Phàm một hớp liền cuốn vào trong miệng. Ha ha, Chân Phàm phát ra khen ngợi thanh âm, sau đó ực một hớp bia. Quá tốt, rất lâu không hưởng qua mùi này. Thomas nhao nhao muốn thử. En đã sớm cũng học Chân Phàm dáng vẻ, kẹp một khối thịt cừu cuốn, tráng một cái, bỏ vào trong miệng, vị cay nhất thời tràn ngập cả đầu lưỡi vị giác, đầu lưỡi giống như là lửa cháy vậy, để cho nhân thần kinh đột nhiên căng thẳng, theo tươi non thịt cừu ở trong miệng vòng vo một vòng. Vậy cay độc nhất thời thay đổi thành một cổ tươi non thuần hậu khẩu vị, đem cay độc đè ép một ít xuống. Bia, Chân Phàm ở một bên kêu một tiếng, En lập tức cầm bia lên ực một hớp. Một cổ lạnh như băng chất lỏng nhất thời đem cay độc hoàn toàn ép xuống, để cho đầu lưỡi một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Cái loại đó mãnh lạt sau nhẹ nhàng khoan khoái, cho người một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Nhưng là lạnh như băng sau này, vị cay lại lần nữa từ từ tặng lại ở đầu lưỡi, lại dần dần tiêu giảm. Quá tốt, cảm giác này thật đúng là chấm ngoặc kép. En hưng phấn kêu một tiếng. Người Mỹ ăn cay, rất thích làm thành tương ớt, nhưng là mùi vị tại sao có thể so với cái lẩu loại này cay chứ? Huống chi còn có bia ướp lạnh áp trận. Oa nha, là Thomas kêu thành tiếng. Nguyên lai ở En thịt dê sỏ sâu mảnh thời điểm, hắn liền không kịp đợi cũng kẹp một khối miếng cá rửa. Sau đó ngay tại En sau đó, phát ra kinh bạo tiếng khen. Oa, ngay sau đó liền nghe được một tiếng oa oa khóc lớn thanh. Nguyên lai Cle học rửa một miếng thịt dê, được ăn trong miệng, không chịu nổi vị cay. Nhất thời nước mắt nước mũi tất cả đi ra, nhưng quên uống ướp lạnh thức uống tới ngăn chặn. Mặt đầy đỏ bừng, liền liền hít mũi, trên mặt nước mắt đều có. Mau uống một hớp, Chân Phàm đem thức uống đặt ở Cle mép. Cle không kịp đợi liền ực một hớp. Sau đó một cổ lạnh như băng đem vậy cổ sao động cay độc ngăn chặn. Nhất thời liền ngừng tiếng khóc. Mặc dù còn đang không ngừng hít hơi, nhưng là cảm giác tốt hơn nhiều. Cục cưng, xem ra ngươi thật là không có có lộc ăn. En khóc cười không thể. Lấy tay quyên đem Cle trên mặt lau sạch. Kẹp một mảnh bắp cải ở nước lèo bên trong tráng một cái, đặt ở Cle trong khay. Cái mùi này cũng không tệ, Cle hoàn toàn có thể chịu được. Bữa tiệc này cái lẩu ăn Thomas cùng En mồ hôi đầy người. Cứ việc trong phòng ăn có máy điều hòa không khí, trong miệng vẫn không ngừng rót trước ướp lạnh bia, nhưng là vẫn là đầy mặt và đầu cổ mồ hôi, không ngừng dùng khăn ăn lau mặt. Chính là ở phía sau, Cle cũng không nhịn được thỉnh thoảng kẹp một mảnh nhá nhem cay cái lẩu xuyến miếng thịt. Cứ việc cay vẫn là không ngừng hít hà, nhưng là mượn ướp lạnh thức uống áp trận, vẫn là không có mở đầu chật vật như vậy. Ngày hôm nay thật là rất sảng khoái. Thomas bận bịu xuống đũa, sờ bụng một cái, lại là lắc đầu, lại là than thở. Trước kia ta cũng ăn rồi món ăn Trung Quốc, nhưng là cho tới nay không có gặp phải như vậy ăn đạo lý, còn có như vậy món ăn ngon. Xem ra trước kia ngược lại là chúng ta bỏ lỡ không ít thứ tốt. Ta phải hướng ngươi học thêm một chút, ngươi không biết không dạy ta đi. En cười nói, như vậy, chỗ tốt tất cả thuộc về ta được. Thomas vui vẻ cười to, một bộ dáng rất đắc ý. Còn có con, Cle kịp thời ở một bên chen vào nói. Thật giống như đang cảnh cáo những người lớn, không muốn đem nàng quên mất. Cái này bé gái ở cả cảm giác tồn tại đâu, ta cũng muốn bắt trước. Người phải học làm món ăn hoa sao? Người quá nhỏ. En không khỏi sờ một cái Cle đầu cười lên. Cle mặt đầy nghiêm túc ngưỡng mặt lên, khinh thường nhìn xem En, lại tràn đầy mong đợi nhìn Chân Phàm. Là ta con gái, sau này cũng sẽ làm mẹ, tại sao không thể học làm món ăn hoa chứ? Xì, Chân Phàm không nhịn được. Cái này bé gái quá manh. Dĩ nhiên có thể, nhưng là học làm món ăn hoa là cần khí lực. Bây giờ Cle khí lực còn nhỏ. Chờ Cle trưởng thành, ta sẽ dạy ngươi làm xong sao? Chân Phàm nhéo một cái gương mặt của nàng. Được rồi, có thể Cle cũng cảm thấy mình còn chưa đủ cao, khí lực không đủ lớn. Vì vậy tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. chờ Trần Phàm thu thập sạch sẽ. Bốn người lại ngồi ở trên ghế salon. Thomas cái bụng trống, ngồi lúc xuống, còn không thể không buông lỏng một chút dây nịt ra. Claire chị họ, ngoài, ngày mai thì sẽ tới. Hắn kêu Loti, Havone, rất cô gái xinh đẹp. Bất quá hắn nói, có thể sẽ mang một cái nàng bạn học tới. Cũng là bạn tốt của nàng. Ta suy nghĩ nhiều một người đi cũng không tệ. Ta tin tưởng lần này đường đi nhất định sẽ đặc biệt thú vị. En cùng Trần Phàm nhắc tới tức sẽ tiến hành cắm trại nướng. Nhiều người đương nhiên được. Ta ở nước Mỹ nơi này thời gian cũng ngắn. Có thể biết thêm vài bằng hữu. Đối với ta mà nói là không quá tốt nhất. Trần Phàm bày tỏ không có ý kiến. Hơn nữa đem mình chuẩn bị một ít thứ nói cho En nghe. En gật đầu một cái. Thật cao hứng. Người nghĩ như vậy chu toàn. Thật là quá tốt. Nếu như là hạ trại mà nói. Người lều phải chuẩn bị xong chưa? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Hắn chỉ chuẩn bị đồ ăn. Nhưng quên mất đại sự. Lều vải không có chuẩn bị. Liền cười nói. Cái này. Ta ngày mai đi chuẩn bị xong. Ngược lại là quên mất. May ngươi nhắc nhở. Cảm ơn. Nói xong những thứ này. Thomas có gì Trần Phàm nói tới chuyện câu cá. Cái đề tài này Trần Phàm cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng là Trần Phàm cũng không có chuẩn bị cần câu cá. Ngược lại là Thomas một hớp bảo đảm. Nói bản thân có dư cần câu. Có thể cho mượn Trần Phàm dùng một chút. Mấy người trò chuyện một hồi. Thomas lại uống hai ly Trần Phàm pha trà. Cảm giác trong dạ dày thức ăn tiêu hóa không thiếu. Cũng không có như vậy chướng. Liền ôm Claire, cùng En cùng nhau trở về. Gặp lại, chú Trần. Claire nhảy xuống Thomas ôm trong ngực. Chạy tới cùng Trần Phàm hôn một cái. Lúc này mới hài lòng dắt En tay. Gặp lại Claire, gặp lại. Trần Phàm lại cùng Thomas cùng En vẫy tay. Nhìn cả nhà bọn họ người trở về. Trần Phàm lúc này mới vào nhà. Nhìn biết tivi, không có chuyện làm. Liền đến thư phòng lên net. Chờ thêm mình chim cánh cụt số. Thấy có hình cái đầu chớp động. Là lấy trước cùng mình đánh cầu anh em Lý Hưng Quốc. Một cái là chị An. Còn có một người xa lạ hình cái đầu. Trần Phàm xuất ngoại mau hơn một tháng. Cùng trong nước trên căn bản không có liên hệ gì. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chờ mình dãy số. Mở ra Lý Hưng Quốc tin tức nhìn xem. Đều là một ít hỏi tốt. Còn có hỏi hắn lúc nào trở về nước. Muốn cùng mình uống rượu với nhau cái gì. Lại mở ra chị An. Phía trên cũng có hai điều nhắn lại. Điều thứ nhất nhắn lại. Phàm Phàm, xuất ngoại, còn thích ứng đi. Đừng quên chị à. Thứ hai điều nhắn lại. Phàm Phàm, không có ai cho ta đấm bóp đầu. Thật đúng là không thích ứng. Đều là ngươi làm hại. Bất quá đây. Gần đây ta muốn lên chức. Thăng chức sau đó có thể sẽ phái đến nước Mỹ công ty chính đi huấn luyện. Ta biết ngươi ở Los Angeles. Ta đến nơi đó sẽ liên lạc ngươi. Đúng rồi. Đem điện thoại ngươi số phát cho ta. Ở nước Mỹ cái số kia. Đỡ cho ta không liên lạc được ngươi. Không muốn định quên chị. Nếu không tìm ngươi tính sổ. Lời này có chút mập mờ. Trần Phàm nhớ tới chị An. Không khỏi khẽ mỉm cười. Mỗi lần đều là như vậy ấm áp. Giống như người nhà mình vậy. Bất quá chị An thật muốn tới nước Mỹ sao? Trần Phàm còn có chút mong đợi. Người xa lạ nhắn lại. Trần Phàm cũng gật một cái. Mở ra vừa thấy. Người kia tự xưng là Ngụy Siêu. Cùng Trần Phàm đánh bóng rổ. Gần đây chúng tuyển CBA đội Liêu Ninh. Hy vọng cùng Trần Phàm lần nữa tỷ đấu. Xem ra người này một mực còn không phục. Trần Phàm cũng chỉ là cười một tiếng. Không để ý đến loại khiêu khích này. Bất quá hắn biết mình dãy số. Phỏng đoán có thể là cùng mình đánh banh vậy mấy cái người anh em tiết lộ cho hắn. Bất quá cái này cũng không cái gì. Mọi người đều là vui đùa một chút mà thôi. Làm không phải thật. Mấy người hình cái đầu đều là màu xám cho. Trần Phàm muốn hồi mấy cái. Nhưng là nhưng không biết nên nói cái gì. Liền trần chờ một chút. Buông tha. Bỏ mặc như thế nào. Chờ mình trở về. Sẽ cùng những người anh em này cùng nhau tụ họp một chút. Đóng chim cánh cụt số.